Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay Hồng Nhung lại quay trở lại với quý vị với những câu chuyện ngắn. Và những câu chuyện ngắn của chúng ta không ngoài những đề tài về tình yêu, không ngoài những đề tài về tâm lý xã hội. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đón nhận nó một câu chuyện nữa, có tên là Lạc Lối. Chuyện của tác giả có bút danh là Củ Chuối sẽ được Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện, quý vị nếu yêu mến giọng đọc của Nhung cũng như kênh thì đừng quên để lại một like của quý vị, comment những cảm xúc của quý vị bằng cách bình luận ở bên dưới và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện mới sẽ được đăng tải update hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì ông Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện ngắn Lạc Lối. Anh cút đi, đồ khốn nạn, đồ hút máu người, anh có còn là con người nữa hay không? Trời ơi, sao số tôi khổ như thế này chứ? Anh cút đi cho nó khuất mặt tôi, đừng bao giờ trở về đây nữa. Mới chập tối gà lên chuồng, hàng xóm đang nghe tiếng đổ vỡ, tiếng quát tháo, tiếng khóc chu chéo vang lên từ nhà Hồng Loan đang thuê trọ. Cả cái xóm công nhân này, người nào quen rồi thì ở im trong nhà bảo nhau. Kệ chúng nó, chán rồi lại thôi. Nhà nào chưa quen thì ngó đầu ra xem sự thể thế nào. Bên trong căn nhà cấp 4 lụp sụp, Loan đang vừa khóc vừa tha lôi đám quần áo đàn ông của chồng quẳng ra sân. Những chiếc cốc chén vỡ vương vãi trước cửa. Trong góc nhà, thằng cu con như chuột trước mèo rúm ró ngồi bó gối im re, không dám cọ quậy, tròn mắt nhìn mẹ nó đang trong cơn tan bành. Bên ngoài Hùng cúm rúm, nem nép mặt mũi tái dại nhìn Loan như van lơn. Anh xin em, tha cho anh nốt lần này thôi, anh mà không trả thì chúng nó chém anh chết. Anh xin tôi lần này là lần thứ bao nhiêu, anh có biết không à? Anh có biết tôi chẳng quản nắng mưa cắm mặt từ sáng đến tối, bây giờ mới kê cốp được có mấy đồng để cho con anh ăn học, để dự phòng lúc ốm đau. Thế mà anh đang tâm lấy trộm thẻ của tôi đi rút không chừa đồng nào. Anh đã không đem tiền về cho mẹ con tôi thì thôi, cái nhà này có cái gì anh vơ vét đi cho bằng hết. Anh đáng mặt đàn ông nữa hay không? Anh cút đi, đừng vác mặt về đây nữa. Mai tôi viết đơn anh về mà ký. Loan đóng sầm cánh cửa lại trước mũi Hùng. Dắt con vào buồng, chỉ biết ôm gối mà khóc. Thằng cu con như đã quen với cảnh này. Nó lặng im nằm xuống cạnh mẹ, quàng tay ôm lấy cổ mẹ nó rồi rúc đầu vào bộ ngực teo tóp của mẹ tìm chút hơi ấm. Loan quàng tay ôm con vào lòng vỗ về, mà lòng dạ ngổn ngang. Loan không hiểu sao Hùng càng ngày càng đổ đốn ra như vậy. Ngày mới gặp nhau, yêu nhau, Hùng là một người đàn ông hiền lành ít nói, có chí tiến thủ, chịu khó. Chính vì những điều đó cho nên Loan mới chấp nhận đến với Hùng, mặc dù biết gia cảnh ở quê nhà Hùng cũng nghèo khó. Bố mất sớm, mẹ nuôi hai anh em Hùng khôn lớn và được ăn học đàng hoàng. Bằng sự chắt chiu dành dụm, mẹ Hùng cũng không để anh em Hùng kém bạn kém bè, không đến nỗi rách rưới thiếu ăn. Hùng đỗ vào trường cao đẳng y dược, học xong tốt nghiệp được bố trí và làm ở một trạm xá của xã gần nhà. Loan học trung cấp kinh tế, ngày cả hai còn là sinh viên năm cuối trong một dịp tình cờ quen biết nhau. Tìm hiểu và yêu nhau, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, thông cảm với nhau nên hai con người dễ dàng trở nên gần gũi nhau hơn. Loan ra trường chạy vài khắp nơi nhưng với tấm bằng trung cấp mãi mà không kiếm được việc làm. Loan xin đi bán hàng cho các siêu thị kiếm đồng ra đồng vào, nuôi bản thân trong khi chờ xin việc làm. Sau khi cưới nhau, Loan theo Hùng về quê phụ giúp mẹ chồng chuyện vườn tược, ruộng đồng và vẫn gửi hồ sơ đi các nơi xin việc. Với bản tính nhanh nhẹn, Thi thoảng Loan cũng mua đầu chợ bán cuối chợ mấy mặt hàng nhà quê để có chút vốn liếng và ít tiền lo cho cuộc sống trong khi Hùng làm công ăn lương ba cọc ba đồng. Được cái Hùng cũng tu trí, thi thoảng khám bệnh cho bà con trong làng, hàng xóm cũng có đồng ra đồng vào. Rồi Loan sinh đứa con đầu lòng, một thằng cu kháu khỉnh, cả nhà đều vui. Nhưng nhà có thêm đứa trẻ là thêm các khoản chi tiêu. Trong thứ cần chi tiêu càng làm cho những đồng tiền tiết kiệm trong nhà vơi đi nhanh chóng. Khi con được gần 2 tuổi, một bữa có một công ty dưới thành phố đồng ý nhận Loan vào làm. Vợ chồng bàn bạc hay là chuyển xuống cả thành phố làm cho tiện, và cuộc sống ở đó cũng dễ kiếm tiền hơn. Hai vợ chồng xin ý kiến mẹ thì bà chỉ bảo: việc của vợ chồng chúng mày thì chúng mày tự lo lấy. Mẹ già rồi, thế nào cũng được. Ở nhà mẹ vẫn tự lo được. Còn trẻ cố kiếm được công việc ổn định, còn lo cho cuộc sống con cái sau này. Loan mang theo con đi trước, thuê nhà ở, vừa gửi trẻ vừa đi làm, vừa tìm nơi lo xin cho Hùng chuyển xuống gần vợ con. Đến khi xin được cho Hùng về làm ở một trạm xá, thì hai vợ chồng mới bắt đầu tạm gọi là ổn định. Cuộc sống phần nào cũng đã bớt khó khăn hơn. Đùng một cái Loan nhận được tin Hùng dính vào nợ nần cờ bạc lô đề. Ban đầu Loan không tin chồng mình làm có thể như thế, cho đến khi không thấy Hùng đi xe về nhà. Hỏi mới biết Hùng đã cắm lấy tiền trả nợ, cô mới tin đó là sự thật. Loan không làm ầm ĩ lên với chồng. Cô nhỏ nhẹ khuyên bảo Hùng, phân tích những điều được mất. Cô vay mượn bạn bè lấy tiền chuộc xe cho chồng. Hùng đã xin lỗi Loan và hứa là không sa đà nữa. Được một thời gian sau, Hùng lại tiếp tục. Bao nhiêu lương không thể về đưa cho vợ như mọi khi. Loan đã mời cả hai bà mẹ xuống như kiểu họp gia đình để khuyên răn Hùng. Cũng lại vẫn chứng nào tật đấy. Hứa hẹn được ít thời gian, Hùng lại lao vào như một kẻ say không biết lối về. Cùng lúc ấy công ty Loan làm phá sản. Loan mất việc, mọi chi tiêu trong nhà bắt đầu khó khăn hơn khi mất đi nguồn thu nhập từ Loan. Không cam chịu ngồi không, Loan đi kiếm mối buôn bán quần áo trẻ em, thuê một ký ốt ở chợ, từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Con gửi nhà trẻ do Hùng đưa đón, ngày nghỉ thì theo mẹ ra chợ. Từ ngày buôn bán, Loan kiếm được nhiều hơn hẳn khi đi làm, nhất là hôm nào gặp khách. Còn Hùng thì ngày càng lún sâu hơn vào con đường cờ bạc. Có những khi Hùng bị đám côn đồ sộc vào tận nhà đòi nợ. Loan cắn răng móc hầu bao trả nợ cho Hùng. Những lúc như vậy Hùng lại năn nỉ xin Loan tha thứ và hứa không một lần tái phạm. Đã có lúc Loan không chịu nổi nữa, cô nổi khùng đuổi Hùng ra khỏi nhà, viết đơn ly dị. Nhưng Hùng không ký, vẫn cứ lặng lẽ ra vào như cái bóng trong nhà. Cho đến hôm nay, có mấy chục triệu của Loan ki cóp gửi vào trong tài khoản. Không hiểu sao Hùng dình lấy được cái thẻ của Loan, biết được cả mật khẩu là ngày sinh của con. Lừa lúc Loan đi bán hàng, đi rút hết tiền trong tài khoản để trả nợ. Mãi bán hàng mãi tối mới về, thấy tin nhắn báo rút tiền tài khoản. Lúc ấy cô mới tá hỏa thì mọi chuyện đã rồi. Như giọt nước tràn ly, cô chỉ còn biết trút giận vào cái đám ấm chén trên bàn, rồi đuổi Hùng đi cho hả giận. Loan định bụng ngày mai mời cả hai bà mẹ ở bên quê xuống, rồi quyết định ly hôn. Cô không thể chịu đựng được nữa rồi. Hùng gõ cửa gọi vợ nhưng không thấy Loan ra mở. Bèn gom đám quần áo Loan quăng ra cửa để gọn vào một chỗ rồi dắt xe đi. Hùng biết Loan chỉ ầm ĩ thế thôi, khi hết cơn giận thì lại đâu vào đấy ngay ấy mà. Hùng đi trong vô định mà đầu óc chỉ luôn suy nghĩ cách kiếm một số tiền để trả nợ. Số tiền rút trong thẻ của Loan không đủ trả hết số nợ Hùng vay, đành phải cất thêm vài ba bữa nữa. Ra đến bờ hồ, cơn gió lành lạnh thổi lên từ hồ làm Hùng tỉnh táo hơn một chút. Một chút ân hận thật thoáng qua, nhưng Hùng không còn cách nào khác. Những chỗ bạn bè thì cũng chịu rồi. Hỏi quanh xóm toàn gia đình công nhân, mà họ cũng quá biết Hùng rồi nên cũng chẳng ai dám cho vay. Vào quán cà phê ven hồ, tìm chỗ khuất bóng, Hùng gọi ly cà phê và nửa gói thuốc, ngồi trầm ngâm nghĩ cách. Giờ đây Hùng chỉ quan tâm cách làm sao để có tiền để trả cho đám vay lái ngoài kia. Càng để lâu thì càng lái mẹ để lái con thì còn chết nữa. Nhiều lúc Hùng cũng muốn rút chân ra khỏi cái đám sình lầy. cũng muốn dừng chân bên bờ vực thẳm vô hình ấy. Nhưng rồi không hiểu sao chỉ được một thời gian ngắn, Hùng lại bập vào và càng ngày càng sâu, càng không rút ra nổi. Ngày trước khi còn đi học, cũng thấy đám bạn chơi ba cây, phỏm, chắn các loại, nhưng Hùng cũng chẳng quan tâm, thi thoảng ngó qua xem chúng nó chơi như thế nào. Những ngày làm ở quê cũng chẳng có ai chơi. Với lại Hùng còn tập trung lo kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con, nên cũng chẳng biết gì đến cái lô cái để. Từ ngày chuyển đến thành phố làm việc, thời gian rảnh rỗi nhiều. Ở đây gần bệnh viện tỉnh, nhiều phòng khám các loại. Khi có bệnh người ta đi thẳng đến đó khám luôn, nên hầu như bệnh xá chẳng có mấy ai đến khám chữa bệnh. May chẳng có mấy dịp tiêm chủng, hay thi thoảng có vài người vác sổ đến xin ít thuốc. Thời gian rảnh nhiều, mấy tay trong bệnh xá rủ nhau đánh bài hội, rồi chuyển sang sát phạt nhau bằng tiền lúc nào chẳng hay. Lúc đầu đánh nhỏ, tay nào mất thì cũng cay cú gỡ gạc, tay nào được thì ớn ở lại rủ nhau đi làm chầu bia cốc rượu đĩa lòng. Rồi Hùng được mấy tay giới thiệu vào mấy xứ nho nhỏ, vài bữa đầu cũng ăn được một ít. Thế đám bạn bảo mày đang dây đỏ, đặt mạnh tay vào. Hàm hố Hùng đặt nhiều, mong kiếm được nhiều, ai dè thua sạch. Cay cú quyết gỡ, Hùng lao vào cơn khát đỏ đen lúc nào không hay, lúc được lúc mất, cơ bản mất nhiều hơn được. Lương tháng ban đầu còn chưa đưa về cho vợ ít nhiều, rồi sau cứ giảm dần. Ban đầu Hùng giấu vợ, viện đủ mọi lý do khi vợ hỏi. Nhưng rồi khi Loan biết hỏi thằng Hùng, thì Hùng đành phải khai thật. Nghe vợ tỉ tê phân tích phải trái đúng sai, Hùng cũng không tham gia nữa. Nhưng mỗi lúc rảnh rỗi lại theo đám bạn ngồi chầu hấu bên ngoài. Cái máu ham hố lại nổi lên, lại gặp mấy tay khích bác. Mày lại sợ vợ mày gì? Cái đồ sợ vợ, không chơi thì lượn đi cho nước nó trong. Thì Hùng lại máu mê vào sới. Sau nữa lại dính tiếp vào ghi đề, đánh lô, hòng nhanh chóng kiếm nhiều tiền hơn. Cái ước mơ thoát khỏi kiếp nghèo một cách nhanh chóng như ngọn lửa âm ỉ được thổi bùng lên trong Hùng khi hình dung ra cái viễn cảnh bốc tiền của thiên hạ về nhà mình để xây nhà, mua xe. Lương không đủ chi, Hùng vay bạn chơi, vay bạn bè được bao nhiêu lại nướng hết vào sới bạc. Vào lô đề, tiền về chưa thấy đâu, chỉ thấy tiền đi. Bí quá, Hùng cắm cả chiếc xe đang đi để trả nợ, báo hại Loan phải đi chuộc về. Lắm lúc Hùng lục cả ví Loan để lấy mấy đồng bạc lẻ. Khi Loan kiểm soát chặt chẽ hơn vấn đề tiền bạc trong nhà, thẻ trả lương của Hùng Loan cũng quản lý. Mỗi ngày đi làm Loan chỉ đưa cho Hùng 50.000 để ăn sáng và sang xe, thì Hùng thấy bí thực sự. Bắt đầu tìm mọi cách để xoay sở làm sao có tiền, vừa để trả nợ, vừa lấy tiền để tiếp tục cuộc chơi. Được sự giới thiệu của đám bạn, Hùng đi vay lãi ngày ở một cửa hiệu cầm đồ của một tay anh chị. Hùng không lường trước được cái sự chồng chất của lãi ngày với mức lãi suất cắt cổ. Lãi mẹ đẻ lãi con theo từng ngày một. Từ chục triệu vay ban đầu, dần dần nó lên mấy chục triệu lúc nào không hay. Chỉ tiếc đến khi này trả nợ đã theo hẹn, khi mấy tay đàn em của chủ nợ đốc Hùng mới tá hỏa ra với con số không ngờ. Trong tay chẳng còn được bao nhiêu, Hùng gất lần để tìm cách xoay sở. Cắm con xe cũ nát cũng chẳng được bao nhiêu. Định tính mối mặt về hỏi vợ hoặc mẹ nhưng không dám. Khi đám đòi nợ mò đến tận trạm xá nơi Hùng làm, giờ về tận nơi vợ chồng Hùng chọn để thúc nợ và đe dọa, thì Hùng hoảng thật sự. Nhất là chúng dọa nếu không trả đúng hẹn thì chúng sẽ cắt đi một ngón tay của Hùng. Chưa kịp xoay sở, Hùng xin cơ quan nghỉ mấy hôm cũng không dám nói với vợ. Chỉ dám bảo đi công tác vài ngày rồi tắt máy điện thoại. Phi xe về quê, vừa như trốn tránh vừa tìm cách gom tiền. Hùng đành phải khai thật với mẹ về tình hình nợ nần. Mẹ Hùng chỉ biết khóc, rồi thắp hương lên bàn thờ chồng mà cầu khấn. Bàn đi tính lại mãi, cuối cùng mẹ Hùng quyết định bán đi mảnh vườn bên nhà lấy tiền cho Hùng trả nợ. Đất quê cũng chẳng được giá là bao. Mẹ Hùng phải đi vay mượn thêm rồi mối mặt xuống thành phố bàn với con dâu còn bao nhiêu gom và trả nợ cho Hùng. Thương mẹ chồng vất vả vì cháu con, Loan gom góp thêm đủ và trả nợ cho Hùng với cam kết không bao giờ tái phạm nữa của Hùng. Như con nghiện thuốc phiện, cho dù cho đi cai nghiện cắt cơn, nhưng khi thấy thuốc thì cơn thèm, cơn nghiện lại nổi lên, và lần nghiện sau lại nặng hơn lần nghiện trước. Mỗi lần ra cơ quan đám bạn rủ nhau sát phạt là Hùng lại máu mê, lại bị lôi kéo, lại bập vào lúc nào không hay, lại tiếp tục vay, rồi nợ, rồi lại tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn vừa gỡ ra được như con cá mắc lưới. Để rồi bí quá đường cùng, Hùng phải tìm cách lấy từ tài khoản của vợ. Uống đi mày, lo buồn cái đéo gì. Chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm, kiểu gì chẳng có cách giải quyết. Nếu không về gạ bà già bán nốt cái chỗ đất còn lại đi mà trả. Thằng bạn tay gắp miếng lòng non bỏ tọt vào mồm, giọng nhựa nhựa hơi rượu bảo Hùng. Giờ tao mà về khai thật với bà già, chắc bà ấy từ tao mất. Bữa trước tao đã hứa với mẹ tao rồi, bà ấy bảo nếu còn tiếp tục thì đừng vác mặt về đây nữa. Ôi giời, là các bà ấy cứng mồm nói thế thôi, chứ mẹ nào mà bỏ con mình được. Mày tin tao đi. Mà thôi, uống đi, xong tí tao đưa mày đi giải đen. Hùng nhắc ly rượu lên tốp một phát rồi nuốt ực xuống bụng. Đã bao nhiêu ly rồi không biết, hơi rượu bắt đầu bốc lên hơn trính choáng. Sau khi ở quán cà phê định về nhà xem Loan đã hạ hỏa hay chưa thì thấy cửa đóng điện tắt. Số quần áo bên ngoài đã được cất đi. Hùng bần thần rồi không gọi cửa nữa, định bụng ra phòng trực ở bệnh xá để ngủ. Ra đến nơi sờ chìa khóa phòng thì mới biết để quên ở nhà. Hùng gọi điện cho thằng bạn đi nhậu. Hai thằng nhậu đến độ bắt đầu lơ mơ, thằng bạn bảo: đi thôi mày. Giờ đi đâu đây mày? Hùng hỏi. Đi giải đen. Đợt này cả tao lẫn mày đều đen bỏ mẹ ra. Đi giải đen tí xem nó có đỏ ra tí nào không. Đi. Ừ thì đi. Hùng tặc lưỡi theo thằng bạn bước chân vào một nhà nghỉ ở ngoại ô. Cho tôi hai phòng và hai đào ngon ngon và nhông chủ nha. Thằng bạn vừa vào đã bảo tay chủ nhà nghỉ: các cậu nghỉ theo giờ hay qua đêm? Qua đêm luôn đi. Này, tao cũng không còn nhiều tiền trong túi đâu. Hùng nói nhỏ vào tai thằng bạn: mày khỏi lo, tao bao, cứ vui vẻ đi nhá. Hùng cầm chìa khóa chính choáng đi lên phòng, hơi rượu bốc lên quay cuồng. Lần đầu tiên Hùng uống nhiều như thế, cũng là lần đầu tiên Hùng đi nhà nghỉ kiếm gái giải đen như thế này. Hùng đổ vật ra giường nằm thở, mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng. Nào, để em giúp anh. Gớm, uống gì mà say dữ vậy ta? Tiếng con gái giọng miền Tây trong trẻo rót vào tai Hùng. Hùng mơ màng thấy bóng con gái trong bộ đồ hai dây trễ nải màu đỏ bóc đô đang cúi xuống lật thùng sang bên, cởi bỏ bộ đồ bên trên người. Trong cơn say chính choáng, Hùng chỉ thấy đôi bầu vú lồ lộ trắng nhễ nhại đang đung đưa trước mặt mình. Hùng đưa tay ôm đứa con gái vật xuống giường, rồi cứ thế vụt đầu vào cái khe rãnh sâu hun hút ấy mà phả vào những hơi rượu nồng nặc. Từ từ đã anh, làm gì mà giỏi thế? Em là cô ăn đêm nay cơ mà. Nào, để em chiều anh nhé. Cho đến khi hai cơ thể không còn vướng bận gì trên người, lăn lộn cuộn tròn lên nhau trong bóng chiếc đèn ngủ lờ nhờ, Hùng mơ màng mải miết trong cơn truy hoan. Cho đến khi chút tinh lực đàn ông ít đòi vóng ra chiếc bao nhốn nhéo, thì Hùng cũng vật ra ngủ không còn biết điều gì nữa. Sáng sớm hôm sau thức dậy với cơ thể uể oải, Hùng hầu như không còn nhớ những gì xảy ra đêm qua. Khi thấy người con gái nhễ nhại trần trụi nằm bên, Hùng mới nhớ ra phần nào những gì mình đã làm. Một chút ân hận, hối lỗi chợt đến rồi lại tan biến. Hùng chỉ kịp bo cho Đào mấy trăm còn sót lại trong túi rồi đến cơ quan. Vừa đến cổng cơ quan thì có hai tay xăm trổ chợt xịch đến chặn trước xe của Hùng. Thế nào, ông anh có định trả nốt số còn lại không hay là định bùng đấy? Một tay nắm cổ tay Hùng hỏi. À, các chú cho anh thư thư một tí. Anh có bảo không trả đâu, mà đã khi nào anh không trả đâu. Vừa rồi anh đã trả một nửa đấy còn gì. Còn lại để cho anh xoay cái đã, có gì anh sẽ trả sau. Giờ anh đang bí quá. À, thôi được, thế thì mời anh ra gặp sếp em mà trình bày nhé. Hùng theo hai tay xăm trổ vào một quán cà phê trong một ngõ nhỏ. Tay chủ đang ngồi trong một góc khuất bên ly cà phê đen tí tách nhỏ giọt và điếu ba số đang tỏa khói lững lờ trên chiếc lá cây phất phơ bên cạnh. Chú ngồi xuống đi, chú uống gì tự gọi. Dạ thôi anh. Hùng khép nép ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay còn lại ngồi kèm hai bên. Thế chú định khi nào thì trả nốt số còn lại cho anh? Anh xem thư thư cho em một chút, có gì em sẽ gửi đủ cho anh. Cho em mấy nữa, em gom tiền đã anh ạ. Thôi thế này, nói cho nó nhanh và vuông. Trong một tuần nữa nếu chú không gom đủ trả cho anh ấy, thì hoặc là như anh đã nói với chú rồi đấy, tặng anh một ngón tay, hoặc là chú làm cho anh một số việc theo yêu cầu của anh. Cái khoản lãi anh sẽ coi như là xí xóa, còn cái gốc ấy anh cho chú trả dần, có được không? Mà việc anh bảo là việc gì vậy ạ? Đến lúc đấy hãy hay, cứ làm theo lời anh bảo là được. Vâng. Sau bữa cơm tối, khi cả nhà đã lên bàn uống nước, Loan bảo: hôm nay có hai mẹ ở đây, con xin thưa chuyện của nhà con. Chuyện của anh Hùng thì các mẹ đều biết cả rồi, các mẹ cũng đã khuyên răn, còn con thì cũng đã nhỏ to khuyên bảo, phân tích cho anh nghe hết nhẽ rồi. Nhưng rồi anh ấy vẫn chứng nào tật đấy, nhà có cái gì đáng giá anh ấy cũng mang đi hết. Còn có mỗi mấy đồng kỳ cóp nuôi cháu, anh ấy cũng không từ lấy hết của con đem đi trả nợ. Sức chịu đựng của con cũng có hạn thôi, con không thể cứ mãi chịu đựng cái cảnh này được nữa. Con còn phải sống để nuôi cháu thành người, chứ không phải cứ nơm nớp suốt ngày đi khi đám xã hội đen đến nhà dọa nạt nọ kia, còn muốn ly hôn. Loan nói mà hai hàng nước mắt cứ trào ra. Mặc dù Loan đã tự dặn lòng mình không được khóc, tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ lên, Hùng cứ ngồi cúi gằm mặt xuống bàn không dám ngẩng lên nhìn vợ và hai mẹ. Mẹ Hùng cũng bắt đầu sụt sịt. Đấy, anh xem, tôi lo cho anh ăn học nên người, vợ anh nó cũng đã lăn lộn mọi nhẽ cho anh, tôi còn phải bán cả đất hương hỏa để trả nợ cho anh rồi. Anh xem còn cái gì nữa hay không? Thôi, tôi coi như không có anh trên đời này nữa. Còn con? Bà quay sang Loan bảo: con cũng không cần phải lưu luyến thằng này nữa. Nhưng dù gì con vẫn là con của mẹ, con bỏ nó mẹ không có ý kiến gì cả. Sao tôi lại sinh ra đứa con đổ đốn đến nay nữa không biết. Vừa nói bà vừa lau nước mắt. Mẹ của Loan im lặng nãy giờ bèn lên tiếng: các con cũng lớn cả rồi, làm chủ một gia đình, có con có cái cả rồi, trưởng thành hết, biết phân biệt đúng sai, không còn là con nít nữa. Bây giờ thế này, thằng Hùng, trước mặt mẹ và vợ con mày, nếu mày hứa không bao giờ vướng vào cờ bạc nợ nần nữa, mẹ sẽ về lo cho mày mượn nợ trả tiền cho mày. Bà không phải lo cho nó nữa. Rồi nó lại nợ quen đường cũ thì bao nhiêu thành tâm của bà đổ xuống sông xuống biển hết. Nó hay được thì nó tự tìm cách mà trả. Còn con cũng phải lo cho nó nữa. Thế là hết nhẽ rồi. Mẹ của Hùng nói với bà thông gia và con dâu: anh sẽ không ký đơn ly hôn đâu. Hùng ngẩng lên nói với Loan: còn mẹ và em không phải lo. Con làm con chịu, con không cần ai phải lo cho con cả. Con sẽ tự kiếm tiền để trả nợ. Còn em, nếu không muốn nhìn thấy mặt anh ở cái nhà này nữa, từ ngày mai sẽ ra cơ quan. Chỉ mong em hãy nghĩ lại về quyết định của mình. Anh không thể bỏ con và em được. Lòng tự ái nổi lên, Hùng vùng vằng rồi bỏ vào buồng nằm. Và Hùng thu dọn đồ đạc cá nhân bỏ ra trạm xá ở thật. Hùng ở lại phòng trực của trạm xá, không có sự kiểm soát của vợ càng tự do thoải mái. Nhưng vẫn chưa cách nào kiếm ra tiền để trả, khi mà các hẹn cứ ngày càng đến gần. Tiền bạc trong túi không còn nhiều, tham gia mấy ván bài hòng gỡ gạc kiếm trác để trả nợ, nhưng ván được ván mất, đến vốn cũng cột dần. Đến ngày hết hạn trả nợ, Hùng đành vác bộ mặt thiểu não đến gặp tay chủ nợ. Em chưa xoay sở kịp, anh xem việc anh bảo em là gì để em làm cũng được. Thôi được, chú biết điều thế là tốt đấy. Bây giờ anh chưa cần, khi nào cần anh sẽ gọi. Nhưng chú nên biết điều này, cấm tò mò tìm hiểu làm gì, nghe chưa? Anh bảo chú làm gì thì cứ y án mà làm, không thắc mắc hỏi han gì nhiều. Vâng. Thôi chú về đi, có gì anh sẽ gọi cho chú. Hai bữa sau, Hùng nhận được điện thoại của tay chủ nợ, bảo đến một nhà theo địa chỉ gã cho nhận gói hàng, rồi đưa đến một địa chỉ khác, rồi nhận tiền mang về cho gã. Hùng đến một ngôi biệt thự ẩn mình kín đáo sau những tán cây rậm rạp trong một con ngõ nhỏ. Bên trong có những con chó béc gì, thậm chí là cả chó ngao Tây Tạng lừng lững nhe nanh vuốt, gầm gừ khi có khách lạ. Không vào nhà, Hùng chỉ nhận gói hàng nho nhỏ rồi đi ngay đến địa chỉ nhà đã định. Khi cầm về một nắm tiền mệnh giá lớn, Hùng tự thắc mắc trong lòng, không biết là loại hàng gì mà giá trị đến như vậy. Nhưng gã chủ đã dặn, Hùng không dám thắc mắc hỏi han. Khi đến nhận tiền, gã chủ nợ khen Hùng. Chú cũng được việc đấy nhở, anh cho chú mấy đồng tiêu vặt, khi nào anh ới chú lại giúp anh nhé. Cầm mấy đồng tay chủ nợ đưa, Hùng ra về mà cứ nghĩ đến món nợ không còn lãi suất kia. Cứ đà này trả mấy nữa thì anh trả hết, vì gốc cũng không còn là bao. Mấy bữa Hùng đảo về qua nhà, định bụng xem Loan đã nguôi cơn giận chưa. Nhưng Loan chỉ bảo, khi nào anh trả hết nợ ấy về, còn không đừng về đây nữa. Hùng chỉ kịp chơi với con một lúc rồi lành ra cơ quan. Còn Loan, vắng Hùng mặc dù thấy trống trải và vất vả hơn khi hàng ngày phải đưa đón con, nhưng cô thấy có gì đó cũng thoải mái. Trong thâm tâm Loan thực sự cũng không muốn ly hôn. Nếu như Hùng biết quay đầu, cô vẫn cho Hùng một cơ hội sửa sai. Lần thứ hai, Hùng nhận hàng ở một nơi khác và đến trao hàng là một xóm nhỏ bẩn thỉu, lầy lội đầy bùn rác với những căn nhà sập xệ rách dưới. Hai bên đường đầy những kim tiêm với những khuôn mặt hốc hác lấp ló sau những cánh cửa nhập nhành. Hùng chợt rùng mình khi chợt liện lên trong đầu một hình ảnh về xóm nghiện, xóm ma túy mà báo chí thường hay nhắc đến. Hùng điện thoại cho khách ra lấy hàng. Chưa kịp trao hàng thì tiếng còi ủ của những chiếc xe cảnh sát cùng với những chiến sĩ công an sồng sộc lao tiếng từ hai phía của con ngõ nhỏ. Hùng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị còng tay tống lên thùng xe bít bùng trở đi cùng một số đối tượng khác. Công an lục trên người Hùng một gói heroin chưa kịp trao đi, là gói hàng mà Hùng nhận để trao cho khách. Cho đến lúc này Hùng đã hiểu món hàng mà tay chủ nợ kia yêu cầu Hùng chuyển là cái gì rồi. Thì ra gã chủ nợ kia là một mắt xích trong chuỗi buôn bán hàng trắng mà cơ quan công an đang theo dõi bấy lâu và đã lập chuyên án đấu tranh bóc gỡ. Bọn chúng chuyên sử dụng những người như Hùng để đi giao hàng, tạo sự bất ngờ và tránh bị nghi ngờ. Chúng cột những con nợ vào rồi sử dụng chính những con nợ ấy làm chân giao hàng, tạo ra hệ thống chân rất rộng rãi, hoạt động không theo một quy luật nào cả. Cơ quan điều tra đã hết sức vất vả khi tìm hiểu cách thức, quy luật hoạt động của bọn chúng, cho đến khi chín muồi mới tiến hành đồng loạt ra quân đánh án. Cũng đúng là lúc Hùng vướng vào đường dây của chúng. Tại cơ quan điều tra, Hùng đã khai ra hết tất cả những gì mình biết và những gì mình làm trong thời gian vừa qua. Bởi thực ra những gì Hùng biết cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là con tốt nhỏ bé trên bàn cờ, không phải là mấu chốt quan trọng. Khi Hùng bị bắt đưa vào trại tạm giam thì thông tin ấy cũng được báo về cơ quan và gia đình Hùng. Loan sững sờ khi nhận được tin đấy. Cô không ngờ rằng Hùng lại sa đà vào con đường đấy. Bao nhiêu tức giận Hùng trong thời gian vừa qua chợt bay biến đi đâu mất. Loan lo tìm cách cho chồng được tại ngoại, nhưng vì là vụ án phức tạp nên trong quá trình tạm giam Hùng bị cách ly hoàn toàn để phục vụ cho quá trình điều tra. Loan không cách nào để gặp được Hùng. Lòng thì nóng như lửa đốt, cô mong ngóng từng ngày khi vụ án được đưa ra xét xử để được gặp chồng. Mẹ Hùng cũng xuống thành phố cùng mẹ con Loan, vừa trông cháu vừa ngóng tin của con. Bà gầy xò phẳng đi kể từ khi con dâu gọi bà xuống để giải quyết dứt điểm việc nhà nó bữa trước. Mặc dù bà nói cứng là từ Hùng, nhưng trong thâm tâm bà vẫn mong muốn nó sớm quay đầu, tu chí làm ăn. Cho dù nó có làm sao thì nó vẫn là đứa con bà dứt ruột đẻ ra. Làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Về nhà bà đã suy nghĩ rất nhiều, ăn uống thất thường, nghĩ làm sao cho thằng Hùng bất trị. Một thời bà tự hào về nó biết hối lỗi. Cơ quan Hùng có quyết định cho Hùng thôi việc. Loan đến dọn đám đồ đạc của Hùng về nhà. Mấy mẹ con bà cháu đùm rúm nhau sống trong điều tiếng dị nghị của hàng xóm láng giềng xung quanh. Thằng của con đi học về bữa nào cũng mặt buồn thiêu thiêu, hỏi ra mới biết các bạn, bố mẹ bảo không chơi với con nữa, đến lớp con lủi thủi một mình. Loan ôm con vào lòng mà nước mắt cứ ứa ra. Thằng con ngây thơ hỏi mẹ, mọi người bảo bố đi tù là đi đâu hả mẹ? Sao dạo này bố không về chơi với con hả mẹ? Con nhớ bố lắm. Ừ, con ngoan. Vài bữa nữa bố sẽ về với con. Nếu bố không về thì mẹ con mình sẽ đi thăm bố. Con đồng ý không? Vâng ạ. Bên cạnh, người bà nội cũng len lén đưa vạt áo lên lau nước mắt khi nghe giọng nói ngây thơ của đứa cháu. Trẻ con, nó làm gì nên tội? Bà chợt nghĩ. Những ngày này Loan không còn tâm trí đâu mà bán hàng. Nhưng không bán thì cũng chẳng lấy gì mà tiêu. Có hôm còn đưa nhầm tiền cho khách. Trong đầu Loan luôn rối bời biết bao nhiêu là suy nghĩ. Buông bỏ, mặc kệ cho Hùng muốn ra sao thì ra. Dù sao đây cũng là hậu quả do chính bản thân Hùng gây ra. Hay là bỏ qua những gì Hùng đã gây ra, để cho Hùng có cơ hội làm lại từ đầu. Kể cả khi Hùng có phải đi tù đi chăng nữa. Những ngày gần đây, điều tiếng về vợ một thằng buôn bán ma túy phải đi tù, mẹ con Loan đã bắt đầu phải gánh chịu. Với Loan, có thể chịu đựng phần nào. Nhưng với con, nó có tội tình gì đâu mà cũng bắt nó phải gánh chịu những hậu quả mà bố nó gây ra. Nhiều lúc, cầm lá đơn đi hôn đã viết sẵn, Loan lưỡng lự, nửa muốn xé bỏ, nửa muốn giữ lại, hôm nào gặp được Hùng đưa cho Hùng ký. Và Loan vẫn cứ ngóng chờ ngày gặp được anh. Cuối cùng, phiên tòa xét xử vụ án ma túy lớn cũng được ra xét xử. Một đường dây buôn bán ma túy hoạt động ngầm bấy lâu nay, núp bóng dưới rất nhiều hình thức được bóc gỡ, đã được đưa ra tòa. Rất nhiều gương mặt anh chị cộm cán trong thành phố, trong đó có Hùng, một con cờ nho nhỏ trong đường dây. Loan đến tòa cùng hai bà mẹ và con trai. Không được gặp trực tiếp Hùng, chỉ được thấy chồng từ xa. Loan thấy Hùng gầy sọp đi, hốc hác phờ phạc, tóc chồm tai, râu ria mọc đầy, hai tay trong chiếc còng số 8 được dẫn đi hầu tòa. Loan chợt thấy lòng mình xót xa thương cảm. Hùng từ một người con ngoan, người chồng có trách nhiệm, bỗng đầu trượt dài đến nỗi phải như thế này. Từ một con người lương thiện, tự do, giờ đây sắp thành người mất đi sự tự do đáng quý của mình. Trong thâm tâm, Loan vẫn thấy mình vẫn còn tình cảm với Hùng. Cô không muốn Hùng mất đi niềm tin vào cuộc sống và mất đi sự bấu víu trong khi phải ở tù. Nhìn Hùng ngước đôi mắt hốc hác tìm kiếm người thân trong phòng xử án và bất chợt sáng lên khi thấy vợ con và mẹ. Loan không nỡ. Lấy ra tờ đơn ly hôn, Loan xé làm đôi rồi cho vào túi sách. Xong rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt chậm chậm rơi trên má của mình. Mấy ngày diễn ra phiên tòa, Loan đều có mặt. Đến phần nghị án, Loan cố gắng tập trung nghe xem Hùng phải chịu ở khung hình phạt nào. Khi nghe chủ tạ phiên tòa công bố Hùng chỉ bị phạt tù 2 năm ở mức hình phạt thấp nhất theo điều 250 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, thì Loan cũng phần nào nhẹ nhõm hơn. Cũng bởi Hùng không phải là thành phần chính trong đường dây, lại thành khẩn khai báo, mới phạm tội lần đầu nên cũng có sự khoan hồng, nhận mức hình phạt thấp nhất. Âu đó cũng là cái giá phải trả và giúp cho Hùng nhận ra sai trái của mình. Lúc ra xe, Loan chỉ kịp bế con chen lên trên Hùng một chút. Anh cố gắng cải tạo cho tốt để còn được về sớm với mẹ con em. Mẹ con em sẽ vẫn chờ anh về. Loan nói trong giàn giụa nước mắt. Em đừng chờ anh nữa. Anh không còn xứng đáng với con và em nữa đâu. Hôm nào vào đưa đơn anh ký. Em đã vất vả với anh quá nhiều rồi. Thôi mẹ con em về đi. Nhớ chăm sóc con cho tốt. Anh sẽ cố gắng cải tạo, đừng lo cho anh. Hùng chỉ kịp nói với Loan vài câu rồi bị đưa lên xe về trại giam thụ án. Thằng của con bấu chặt lấy cổ mẹ cũng bật khóc tu tu khi thấy cảnh đấy. Nó cũng hiểu rằng bố nó rồi đây sẽ không về với nó thường xuyên được nữa. Nó ngước đôi mắt ẩn hận nước, đôi bàn tay nhỏ với theo bóng người bố bước lên chiếc xe cảnh sát bịt bùng. Một sáng cuối tuần, bầu trời trong trẻo, những áng mây lãng đãng trôi phiêu du cuối chân trời. Những giọt nắng vàng nhảy nhót trêu đùa những tán lá trải dài trên con đường dẫn đến trại giam. Loan dắt con, xách chiếc làn với ít đồ dùng và đồ ăn đến thăm Hùng. Đây là lần đầu tiên Loan đến thăm chồng sau ngày Hùng thụ án. Loan đã thuê nhà ở chỗ khác và giấu biệt việc chồng bị đi tù để tránh điều tiếng cho con là chính. Cô vẫn túc tắc đi chợ buôn bán kiếm thêm. Sau khi tìm hiểu về nơi Hùng bị giam giữ và cách thức thăm nuôi, Loan mới dắt con đi thăm chồng. Nhìn Hùng gầy gò, hốc hác, mắt thâm quầng, mặt mũi có một vài vết dây xước. Ngồi trước mặt Loan càng thấy xót xa hơn. nắm bàn tay gầy guộc của Hùng, Loan hỏi: "Sao anh lại ra nông nỗi này? Anh ở trong này chắc vất vả quá phải không? Anh bị đám đồ gấu đánh phải không?" Nhìn Hùng, Loan lại hình dung ra những kẻ ma cũ, mắt nạt ma mới trong tù như những gì cô được nghe kể. "Anh không sao đâu. Anh bị thế này cũng là đáng tội. Anh đã có lỗi rất nhiều với mẹ con em rồi. Em không phải lo cho anh nữa. Em có mang theo đơn ở đây không? Anh sẽ giải thoát cho em và con người tồi tệ này. Điều mà em vẫn mong muốn. Anh không muốn con mà em phải mang tiếng vàng nữa. Giờ đây anh đã biết mình sai rồi. Những gì anh phải chịu là cái giá anh phải trả cho cái sai trái của mình." "Thôi anh đừng nói nữa. Đơn em xé lâu rồi. Mẹ con em sẽ không bỏ rơi anh lúc này được. Anh phải cố gắng mà cải tạo cho tốt, còn được giảm án mà về sớm với mẹ con em." Loan nói rồi đưa tay lên sờ nắn gương mặt hốc hác của Hùng. "Cảm ơn em. Anh nợ em nhiều quá." Khi nhận ra thì đã là quá muộn. Vào đây anh mới biết cái tự do nó quý đến nhường nào. Cái tình nghĩa nó đang quý biết bao nhiêu. Cái mà anh đã từng không biết trân trọng. Những ngày trong trại giam anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không dám mong em tha thứ. Anh sẽ cố gắng cải tạo để được về sớm với mẹ con em. Cô Bin, lại đây ôm bố một cái nào. Thằng cu con ngồi bên chạy lại ôm chầm lấy cổ bố nức nở. "Bố mau về chơi với con bố nhá." "Bin ở nhà ngoan với mẹ. Bố sẽ về sớm với con. Bố yêu con." "Con cũng yêu bố." "Thôi hết giờ rồi. Mẹ con về đi. Lần sau không cần vất vả đến thăm anh nữa đâu." "Có ít đồ anh cầm vào đấy mà dùng." Loan lục làn lấy mấy da món đồ đã chuẩn bị từ trước đưa cho Hùng. Hùng chỉ cầm lấy bịch sữa nhỏ. "Em cầm về cho con. Thứ thật anh mang vào đây cũng chưa chắc đã được dùng đâu. Không khéo lại mang vạ vào thân với mấy tay đại ca trong trại này. Lần sau nếu có vào cũng đừng mang cái gì cả. Có gì mẹ con để nhà mà dùng. Thôi mẹ con em về đi." Loan dẫn con ra về mà lòng nàng chíu vì thương chồng. Cô biết Hùng ở trong đấy cũng chẳng sung sướng gì. Một con chim đang tự do bay lượn bị nhốt vào chiếc lồng chật, tù túng liệu có thích thú hay chăng. Từ đấy đều đặn mỗi tháng một lần, người ta thường thấy khi thì hai mẹ con, khi thì ba bà cháu. Mẹ con nhà Loan đã dắt nhau vào thăm Hùng vào những ngày cuối tuần của tháng. Gần hai năm sau, một buổi chiều tà, khi dáng chiều vàng vọt hắt lên những giọt nắng cuối ngày trên những dãy núi xa xa, trước cổng trại giam, hai người phụ nữ đã có tuổi, một người còn trẻ và một đứa trẻ con tung tăng chạy nhảy, đứng bên chiếc taxi bên kia đường, dõi mắt ngóng vào hướng cổng trại giam. Một người phụ nữ trẻ thi thoảng lại lấy điện thoại ra ngó giờ. Cánh cổng trại giam chậm rãi mở ra, một người đàn ông chậm rãi bước ra, đứng im hít căng lồng ngực như muốn tận hưởng chút không khí tự do mà bấy lâu nay bị mất, và mắt chợt sáng lên khi thấy bên đường có mấy người đang dõi mắt nhìn mình. Đứa trẻ con chợt chạy ào sang đường líu díu hai chân, hai tay dang rộng mồm hô to: "Bố, bố." Người đàn ông ngồi xuống ôm trọn đứa bé vào lòng, dụi đầu vào mái tóc trẻ thơ thơm mùi nắng, bất chợt những giọt nước mắt ứa ra. "Bố về với con đây rồi, từ giờ bố sẽ ở nhà chơi với con. Bố hứa đấy nhá, ở nhà con nhớ bố lắm." "Bố hứa." Cả nhà năm người mừng mừng tủi tủi ôm chặt lấy nhau rồi lên xe về nhà. Phía cuối con đường, những tia nắng cuối ngày vẫn bừng lên rực rỡ, tiếng chim vẫn ríu rít truyền cảnh trên những tán cây cao. Ngày cũ sắp qua đi, chuẩn bị cho ngày mới lại bắt đầu trong ánh bình minh rạng rỡ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Lạc Lối của tác giả có bút danh Củ Chuối qua giọng đọc Hồng Nhung. Để đón nghe thêm được những câu chuyện ngắn như thế này nữa rất hay sẽ được Hồng Nhung diễn đọc trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.